Chương 1842, huyết ma kiếm ma tính sẽ chiếm thượng phong. Trong lúc nhất thời, coi Phật hỗn loạn tương bừng. Ở nơi này trong hỗn loạn, bởi vì hấp thu lực lượng cường đại huyết ma kiếm bạo phát ra cùng thiên địch nổi lực lượng, đưa tới thiên địa pháp tắc. Cứ việc những cái kia pháp tắc cô kỵ nguyệt khuynh thành, nhưng chúng nó vẫn là muốn chấp hành bản thân nên chấp hành sự tình. Tất cả uy hiếp được thiên mà tồn tại một số thứ hoặc là người, đều muốn bị tiêu diệt. Nguyệt Khuynh Thành bị đám người vây công lấy, nhìn thấy pháp tắc xuất hiện ở cái địa phương này, con mắt uy hiếp nheo lại, nhìn về phía dưới Lâu Giả. Lâu Giả đứng ở huyết ma kiếm đằng sau, không có bất kỳ cái gì phòng hộ lực lượng, chống đỡ lấy huyết ma kiếm. Nếu như Lâu Giả bị cái kia pháp tắc lực lượng đánh trúng, át sẽ tử vong. Nghĩ tới đây, Nguyệt Khuynh Thành tận có thể đột phá huyễn liên mấy người vây quanh. Chỉ là huyễn liên giờ phút này giống như là người điên. Gắt gao cắn Nguyệt Khuynh Thành pháp tắc tại Lâu Giả đỉnh đầu dừng lại, ngay sau đó ngưng tụ sức mạnh, hướng về Lâu Giả rơi xuống. Ngàn cân treo sợi tóc huyết toàn cùng cha mẹ mình phi thân đến Nguyệt Khuynh Thành trước mặt, đem những cái kia bao quanh Nguyệt Khuynh Thành người toàn bộ đánh lui. Nguyệt Khuynh Thành có cơ hội, thân hình khẽ động liền biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, đã là tại Lâu Giả bên người. Đem Lâu Giả ôm vào trong ngực, lực lượng toàn thân bày ra, trực tiếp cùng pháp tắc lực lượng đụng vào nhau. Trong nháy mắt đó, cõi Phật chấn động lên, đại địa toái nước, mọi thứ đều bởi vì song phương va chạm lực lượng mà bị hủy diệt đi. Đến bên cạnh ta đến. Nguyệt Hoa sắc mặt đại biến nhìn về phía Lâu Dạ cùng Linh bọn họ, hô lớn một tiếng. Huyễn Du, Thanh Ly, Lâu Dạ, Huyết Toàn, Linh, còn có cái kia hai cái Phượng Hoàng nghe vậy tức khắc hóa thành hình người đến Nguyệt Hoa bên người. Ngưng tụ sức mạnh, ổn định. Bằng không thì chúng ta đều sẽ bị bọn họ chạm vào nhau lực lượng cho hại chết. Nguyệt Hoa hai tay kết ấn, kết xuất một cái kết giới, bảo hộ lấy đám người. Thanh Ly. Nhìn thấy Thanh Ly miệng phun máu tươi, Huyễn Du thần sắc kinh hãi, vội vàng vịn Thanh Ly ngồi xuống. Thanh Ly, ngươi không có việc gì, kiên trì, ta lập tức trị liệu cho ngươi. Thanh Ly bị lực lượng kia trọng thương, có thể đi tới bên cạnh bọn họ đều đã không dễ dàng, giờ phút này ngồi dưới đất. Một câu đều không nói được. Huyễn Du không nói hai lời, tức khắc ngưng tụ sức mạnh cho Thanh Ly trị liệu, mà Lâu Dạ cùng Huyết Toàn Linh bọn họ giúp Nguyệt Hoa chống đỡ lấy kết giới. Bên ngoài kết giới, kêu thảm không ngừng, tại thiên địa pháp tắc cùng Nguyệt Khuynh Thành lực lượng va chạm dưới, những cái được gọi là thần cùng Phật đều bị trọng thương. Đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương là cả hai lực lượng đụng chạm lấy, mà Lâu Dạ trước mặt huyết ma kiếm lại bay thẳng rời đất mặt, hướng về những thần kia cùng Phật đi. Huyết ma kiếm hấp thu lực lượng cường đại, là pháp tắc mục tiêu, tức khắc pháp tắc cùng Nguyệt Khuynh Thành lực lượng đụng vào nhau. Huyết ma kiếm đương nhiên sẽ không bị thương tổn, mà đây cũng là cơ hội tốt nhất, đem những cái kia Phật toàn bộ giết chết. Huyết ma kiếm, trở về. Lâu Giả thấy huyết ma kiếm bay ra ngoài, muốn đem huyết ma kiếm gọi trở về, lại phát hiện nàng khế ước xả tờ không áp tờ chế đửa cờ nư á huyết ma kiếm. Là bởi vì hấp thu lực lượng quan hệ sao Giả Nhi, đừng đi. Nguyệt Khuynh Thành một cái tay gắt gao ôm Lâu Giả, giao cho Nguyệt Hoa sẽ xử lý. Nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành sắc mặt trắng bệch dung mạo, Lâu Giả thật sự không lộn xộn nữa, chỉ là trong lòng lo lắng không thôi. Huyết ma kiếm là một thanh quỷ kiếm, chỉ có thần ma thể mới có thể chạm đến kiếm, bởi vậy huyết ma kiếm kiếm linh tâm tính lúc chính lúc tà. Giờ phút này hấp thu nhiều như vậy lực lượng, lại để cho chính nó giết nhiều như vậy Phật cùng thần thoại, như vậy huyết ma kiếm ma tính sẽ chiếm thượng phong. Đến lúc đó liền phiền toái.